Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ đỡ thôi mà. Anh Hưng liền gật đầu. Còn mấy cái gói cháo ăn liền đó, để tao đi pha cho nó. Mày lấy thuốc đi. Tối qua tao thấy nó trằn trọc mãi không có ngủ được, và hôm nay là còn rỗ đầu của bà nội nó nữa. Ốm đau thế này thì còn làm được cái gì? Mọi người đang bàn tán thì cửa phòng mở ra. Chính bước vào Duy Gắt. Sao giờ này còn ở đây? Không nhanh chân chuẩn bị đi làm đi. Trong ngày hôm nay là phải dọn dẹp xong cái chỗ đó đó. Chậm tiến độ quá rồi. Bên Đông Vương bảo là đôi ba ngày nữa là thợ bên Trung Quốc người ta sang để làm cái lễ rồi lập đền thờ đó. Anh Hưng liền nói. Anh Chính này, thằng Tân nó bị ốm. Anh cho mọi người ra đó trước đi. Tôi ở lại nấu cho nó bát cháo rồi cho nó uống thuốc xong tôi ra. Chính đi lại nhìn, thấy Tân đang nằm co quắp, người đổ mồ hôi. Chính liền cau mày. Đúng là cái lúc đang cần người thì lại đổ bệnh. Thôi được rồi, mọi người đi làm đi. Hưng ở lại rồi lát ra sau. Tất cả vội vã làm theo lời của Chính. Khi trong phòng chỉ còn hai người, đột nhiên Hưng thấy Tân lại càng run sợ hơn. Phải cho Tân gói cháo gà, Hưng liền nói. Này, sẽ ăn một chút để còn uống thuốc. Lạnh lắm, đắp cho em cái chăn. Ông ta đi chưa? Hưng kéo chiếc chăn đắp lên rồi hỏi lại. Ông nào, ý mày là ông Chính đó hả? Đi rồi, ông ấy cũng có nói gì đâu, ốm tha giả thái. Mày thế này thì cũng đâu có làm được cái gì. Mà dậy ăn đi, cháo anh để đây đó. Thuốc với nước thì cũng ngay bên cạnh, ăn xong rồi uống vào. Giờ muộn rồi anh phải ra đó ngay, không hôm nay không có xong được đâu. Cố mà khỏe, sắp được về rồi đó, cố gắng lên. Nhìn đồng hồ đã quá muộn, Hưng đã vội vàng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình Tân nằm ở trên giường. Mọi người ai cũng nghĩ là Tân bị ốm bị sốt, nhưng mà thực ra là không phải như vậy. Đúng là Tân bị sốt rét, nhưng mà bên trong đó Tân còn đang sợ hãi bởi những điều anh đã thấy đêm ngày hôm qua. Cơ thể vẫn không ngừng run lên vì sợ, nhất là lúc này, lúc mà Chính bước vào trong căn phòng. Tân nhớ lại cái cảnh tượng đáng sợ lúc đó. Mười hai giờ đêm hôm qua, lên theo con đường mòn, Tân lần theo ánh sáng đèn pin ở phía trước. Và đúng như Tân đã dự đoán, giữa đêm, Chính đang đi ra khu vực đào bới được cho là di tích của ngôi đền thờ cổ đã sụp đổ. Xung quanh bốn bề tối đen như mực, những tiếng động đất bắt đầu phát ra. Ở bên dưới hố, Chính đang ra sức đào tìm một thứ gì đó. Tân im lặng không dám thở mạnh, nằm sát xuống một bụi cây cách đó một đoạn. Tân chăm chú hướng đôi mắt về phía Chính rồi quan sát. Tân không hiểu tại sao Chính lại ra đây vào lúc nửa đêm để đào bới như thế này. Ánh sáng của đèn pin giúp cho Tân nhìn thấy gương mặt của Chính khi đó vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của Chính trắng dã, không có lấy một chút lòng đen. Khuôn miệng thì luôn ngoác ra cười như hai hàm răng trắng ợn. Đó không phải là hình ảnh bình thường của Chính mà Tân biết. Hay nói một cách khác, nhìn Chính lúc này không giống một con người. Hai cánh tay nổi gân xanh lét, cứ như thế đảo bới. Và dường như chuyện này làm cho Chính vui sướng. Tiếng cười của Chính vang lên trong màn đêm. Nhìn Chính và nghe điều cười ấy, Tân bỗng chốc nổi ra gà, lạnh toát toàn thân. Tân biết mình đang phạm phải sai lầm khi đã mò theo Chính đến tận chỗ này. Quá sợ hãi, Tân buột miệng nói rất nhỏ. Anh ta làm sao vậy chứ? Câu nói tưởng chừng chỉ như một lời nói thầm. Nhưng ngay lập tức lúc đó từ dưới hố, Chính dừng tay lại, không đào bới nữa. Chính hướng đôi mắt trắng ợn đầy man dợ về hướng bụi cây, nơi mà Tân đang nằm úp ở đó để xem trộm. Đó cũng là lúc Tân nhận ra mình đang đối mặt với nguy hiểm. Bản năng cộng với nỗi sợ thúc đẩy Tân phải ngay lập tức bỏ chạy khi mà Chính đã bắt đầu đi từ dưới hố đi lên. Trên tay của Chính chính là cái cuốc sắc lẹm ánh lên màu trắng bạc khi ánh đèn pin chiếu vào đó. Ở đó sao? Điều kỳ man dợ của Chính khiến cho Tân sợ đến toát cả mồ hôi hột. Nhưng ngay lúc đó, không hiểu vì sao cơ thể của Tân như bị đông cứng, cổ họng bị bóp nghẹn, tứ chi không thể cử động, miệng cũng không thể thốt ra bất cứ một âm thanh nào. Chỉ có đôi mắt của Tân là vẫn đang nhìn Chính, còn cách bụi cây tầm vài bước chân. Càng nhìn gần, khuôn mặt của Chính lại càng kinh dị, nước da trắng bệch, cái miệng cười ngoác, cùng với một đôi mắt của người chết. Tân nằm trong bồi chỉ cách chính độ khoảng một bước chân. Nhưng lạ thay, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net